Tu La Vũ Thần, chương 1885, Ngươi không sợ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nôn, vào thời khắc này, tiên ngự thạch bỗng nhiên nôn một tiếng, tựa như muốn đem trong miệng Hắc Liên Giao phun ra. Không được phun, nuốt xuống, nếu như phun ra, ngươi nhất định phải lại cho ta ăn tươi. Linh Nguyệt công chúa tức giận quát lên. Dưới tình huống này, tiên ngự thạch chỉ phải lập tức dùng hai tay, gắt gao che lại miệng, phòng ngừa trong miệng Hắc Liên Giao bị hắn phun ra. Bởi vì Sở Phong nhổ ra Hắc Liên Giao là sạch sẽ, thế nhưng hắn như lại phun ra, kia thực sự chính là bẩn, nhượng hắn ăn nữa, hắn thế nào chịu được. Nôn, nhưng mà, một phen dãy giụa sau, tiên ngự thạch vẫn là một cái nhịn không được, đem Hắc Liên Giao cấp phun ra. Ôi chao, buồn nôn chết. Thời khắc này, ở đây mọi người, Quang Nha nhếch miệng, che miệng bịt mũi, đều bị tiên ngự thạch buồn nôn đến. Mà Linh Nguyệt công chúa, cũng là liễu lông mày đảo, lại lộ vẻ giận dữ, bởi vì tiên ngự thạch vi phạm nàng phân phó. Linh Nguyệt tỷ tỷ, này Hắc Liên Giao thực sự rất khó ăn, ngươi bỏ qua cho ta đi, thứ mùi đó, thật là ác tâm. Tiên ngự thạch một mặt cầu khẩn nói, mùi vị gì? Chúng ta tại sao không có nghe thấy được? Linh Nguyệt công chúa cảm thấy tiên ngự thạch đang lừa gạt nàng, bởi vì nàng rõ ràng mùi vị gì cũng không có nghe thấy được. Thật sự có, người không thấy, cửa vào sau mới có thể cảm giác được. Tiên ngự thạch nói, ngự thạch thiếu gia, không phải ta nói ngươi, ăn không trôi cũng không cần tìm loại này mượn cớ đi, con trai ta thời gian ham chơi, liền từng thử ăn xong một chút Hắc Liên Giao, tuy rằng cũng không có thể phục dụng, nhưng cũng chỉ là bởi vì Hắc Liên Giao quá mức sền sệt, có thể vẫn chưa phát hiện có bất kỳ món ngon tuyệt vời. Lúc trước hỏi Sở Phong cô gái kia nói, đích xác ta đã từng đã ăn, này Hắc Liên Giao tuy rằng sền sệt, có thể đích xác không có món ngon tuyệt vời. Cùng lúc đó, lại có mấy cái người nói, tiên ngự thạch, ngươi còn có cái gì muốn nói? Thời khắc này, Linh Nguyệt công chúa càng là giận dữ. Thực sự, ta không lừa các ngươi, khả năng các ngươi ăn thiếu nguyên do không có mùi vị, này cái thật sự có, không tin ngươi nếm thử cái này. Tiên ngự thạch chỉ vào trên đất bản thân vừa mới phun ra Hắc Liên Giao nói. Tiên ngự thạch, ngươi dĩ nhiên muốn cho ta ăn, ngươi nhổ ra đồ vật, ngươi đây là đối với ta vũ nhục. Linh Nguyệt công chúa quả nhiên là nổi giận, hét lớn một tiếng. Người tới a, đem tiên ngự thạch cấp ta đưa đến linh thú phòng, thanh lý linh thú phân và nước tiểu 30 ngày, không đắc dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ phải dùng tay thanh lý. Đúng, mà Linh Nguyệt công chúa vừa dứt lời, một đạo thân ảnh già nua, liền tự hư không tái hiện, rơi vào tiên ngự thạch bên cạnh. Nhìn thấy vị này, Sở Phong nhất thời sáng mắt lên, vị này không phải là hôm qua, đứng tại chiến thuyền lối vào lão giả sao? Năm phẩm võ đế, nguyên lai vị lão giả này đúng là một vị năm phẩm võ đế, cùng phụ thân của Trương Thiên Dực Trương Minh, cùng với hôm nay đoàn cực đạo, là đồng nhất cấp bậc cường giả. Thực lực cường đại như vậy, khó trách hắn kiêu ngạo như thế, thế nhưng, chính là một cường giả như vậy, lại như tùy tùng một loại nghe theo Linh Nguyệt công chúa sai phái. Linh Nguyệt tỷ tỷ, ta biết sai rồi, tha cho ta đi. Thời khắc này, tiên ngự thạch nhưng đang không ngừng cầu khẩn, thế nhưng vị lão già kia, nhưng căn bản không để ý tới hắn, bắt hắn lại liền nhảy lên trên không, trong chớp mắt đã tiêu thất, chỉ để lại tiên ngự thạch vậy còn không tan tán tiếng cầu khẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc, hắn cầu xin nhưng không ai trở nên động dung. Thời khắc này, ngược lại Sở Phong ở trong lòng một trận cười lạnh, bình thường Hắc Liên Giao đích xác không có món ngon tuyệt vời, nhưng là lúc trước tiên ngự thạch quát quả thật có, còn vì sao có, vậy dĩ nhiên cùng Sở Phong có quan hệ, là Sở Phong động tay chân. Tiên ngự thạch thật là bị ca ca hắn chiều hư, lại muốn Linh Nguyệt công chúa ngươi. Ai, tại tiên ngự thạch bị mang đi sau, không rõ chân tướng mọi người, bắt đầu tiến lên nói chuyện. Tuy rằng biểu hiện ra xem, bọn họ nói chính là sự thực nhưng Sở Phong lại nhìn ra, bọn họ là tại thêm mắm thêm muối, từ này đó có thể thấy được tiên ngự thạch nhân duyên tựa hồ không được tốt lắm. Ta đã đưa cho hắn phải làm nghiêm phạt, này sự tình không cần nhắc lại. Linh Nguyệt công chúa khoát tay áo, thời khắc này trên mặt vẻ giận dữ đã không tải. Cái này Linh Nguyệt công chúa, không đơn giản a, thời khắc này, Sở Phong trong lòng hơi động, lúc trước Linh Nguyệt công chúa, rõ ràng bị tức sắc mặt chướng hồng, mắt lộ ra hung quang, đương thật là có chút dọa người. Nhưng là trong nháy mắt, sắc mặt hồng hào, bình tĩnh như lúc ban đầu, giống như là không có việc gì giống nhau, điều này nói rõ, nàng tức giận lúc trước bất quá là giả bộ. Sở Phong, ngươi muốn thiên diệp tước vĩ hoa thật sao? Linh Nguyệt công chúa đối với Sở Phong hỏi. Vâng, Sở Phong gật đầu, cần bao nhiêu? Linh Nguyệt công chúa hỏi, một khỏa đã đủ, Sở Phong nói, được ngươi đi theo ta. Linh Nguyệt công chúa đang khi nói chuyện ngự không mà đi, Sở Phong cũng là lập tức đuổi kịp. Sau đó, Linh Nguyệt công chúa đem Sở Phong, dẫn tới kia Tiên Miêu Miêu tòa kia cung điện, thấy cái này cùng người khác bất đồng cung điện, ngay cả Sở Phong cũng là mắt sáng lên, cảm thấy kinh ngạc. Sở Phong, ngươi muốn Thiên Diệp Tước Vĩ Hoa, không phải ta quyết định có cho hay không, mà là người bên trong này, quyết định có cho hay không. Linh Nguyệt công chúa đối với Sở Phong sán lạn cười, sau đó liền xoay người rời đi. Sở Phong hiểu Linh Nguyệt công chúa ý tứ, thế là liền tới đến trước cung điện, nhẹ nhàng gõ cửa, nói. Tại hạ Sở Phong, có sự tình muốn nhờ. Vào đi, một đạo diêm dúa lẻ lẻ thanh âm, truyền vào Sở Phong trong tay. Cái thanh âm này thực sự quá dụ dỗ, nghe được Sở Phong đều nổi da gà, điều này làm cho Sở Phong ý thức được một chút không ổn. Nhưng vì được đến Thiên Diệp Tước Vĩ Hoa, Sở Phong vẫn là chủ động đẩy ra điện môn, bước vào điện chung. Nhưng mà Sở Phong mới vừa tiến vào cung điện, cửa điện kia liền tự động đóng lại. Đường điện môn quan đóng một khắc kia, một cỗ mùi thơm lạ lùng tự mũi mà vào, đủ loại hiện tượng, đều là không đúng lắm. Nhưng Sở Phong vẫn là đưa mắt quăng vào đại điện chỗ sâu, bởi vì nơi đó có một đạo thủy tinh mành tuy rằng có thể ngăn trở tầm mắt, nhưng Sở Phong lại biết nơi đó có người. Tại hạ Sở Phong, vì cầu Thiên Diệp Tước Vĩ Hoa mà tới. Sở Phong ôm quyền nói. Bá, vào thời khắc này, kia thủy tinh mành bỗng nhiên mở ra, mà khi kia thủy tinh mành mở ra nhất khắc, Sở Phong nhất thời sáng mắt lên. Hiện lên ở Sở Phong trước mặt chính là một vị viễn cổ tinh linh, đây là một vị nữ tử, đẹp, cực đẹp, là cùng Linh Nguyệt công chúa một cấp bậc mỹ nữ, vóc người cao gầy, khêu gợi khuôn mặt, cực cụ sức dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là kia mái tóc màu vàng, tròng mắt màu lam, đầy cái lỗ tai, cùng với đặc biệt khí chất cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng, làm cho nàng càng làm cho người tim đập thình thịch. Quan trọng nhất là, vị này xinh đẹp viễn cổ tinh linh, dĩ nhiên xích thân thể, cái gì cũng không mặc, đem kia khêu gợi đường cong, da thịt trắng noãn, toàn bộ bạo lộ tại Sở Phong trong tầm mắt. Vưu vật như thế, gần ngay trước mắt, ngay cả Sở Phong cũng là không khỏi tim đập nhanh hơn, cảm giác huyết mạch phún trương, đây cũng chính là Sở Phong định lực được, nếu là đổi thành cái khác nam tử, sợ là tại chỗ sẽ phải máu mũi phun trào, bởi vậy không khống chế được. Oa ha ha, đây là cái gì tình huống? Thời khắc này, dù cho Đản Đản cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng. Người không sợ ta, chấm. Kia viễn cổ tinh linh, thấy Sở Phong ánh mắt chút nào không né tránh, ngược lại là vô cùng nghiêm túc tại trên người mình quan sát, nó cũng là lộ xảy ra ngoài ý muốn thần tình, nàng không nghĩ tới, Sở Phong sẽ lớn mật như thế. Này có cái gì đáng sợ? Sở Phong mỉm cười, sau đó liền xài bước hướng kia viễn cổ tinh linh đi đến, mắt thấy Sở Phong đi tới, kia rõ ràng là muốn mê hoặc Sở Phong viễn cổ tinh linh, trái lại có chút rút lui, đôi mắt trong ánh lấp lánh, tựa hồ muốn chạy trốn. Siêu! Nhưng mà, Sở Phong không có cho nàng cơ hội chạy trốn, bỗng nhiên Sở Phong thân thể nhảy một cái, liền tới đến kia viễn cổ tinh linh phụ cận ôm đồm tại kia viễn cổ tinh linh vai phía trên. Thời khắc này, kia viễn cổ tinh linh thân thể mềm mại run lên, một đôi tròng mắt màu lam, nghiêm túc nhìn chằm chằm Sở Phong, lần thứ hai hỏi. Ngươi thực sự không sợ ta? Chấm, cách chương.